Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Giám đốc uy nghiêm. Thấy một lần Phương Tù quay cái bàn, dưới đáy ông thanh âm ông một nháy mắt liền biến mất. Thay vào đó là từng tái ngồi nghiêm chỉnh khu quản lý. Đây chính là Phương Tù tại Vạn Sách công ty địa vị. Nhiều năm qua tích huy chi trọng, không cần nổi giận. Liền có thể trấn nhiếp toàn trường, cho nên bình thường mở sẽ gặp phải cái gì cần huấn người sự tình. Cũng đều là Triệu Hán Thu cùng hắn ăn ý, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng. Từ Triệu Hán Thu huấn người, hắn cuối cùng ra mặt thu thập tàn cuộc. Nhưng ai đều hiểu, một khi Phương Tù quyết định huấn người, kia mục tiêu lớn khái liền không có tốt. Mặc dù không đến mức trực tiếp quăng ra chức vị, nhưng tương lai tấn thăng không gian chỉ sợ cũng cơ hồ là số 0. Từng bước đều là khu vực quản lý. Còn líu díu, khi hội nghị này thất là học sinh tiểu học phòng học sao? Phương Tù đi lên liền mở địa đồ pháo. Người phía dưới cũng chỉ có thể tiếp lấy. Hắn nói tiếp, các ngươi không phải không phục sao? Đến, ta đến đem cho các ngươi báo một vài căn cứ. Hiện tại là ngày 20 tháng 12, Trần Tấn tháng này cho tới bây giờ đã mới ký 13 đơn. Đã thành giao công trạng vạn, trong đó bao quát một đơn sáng tạo lịch sử thành giao. Tổng giá trị 1,4 ức. Phương Tù chậm rãi sau khi nói xong, liền bắt đầu quét mắt ngồi vây quanh tại bàn hội nghị cái khác một đám khu vực quản lý nhóm. Nhưng phàm là bị ánh mắt của hắn đi tới người, đều theo bản năng né tránh, căn bản cũng không có người dám cùng hắn phát sinh ánh mắt tiếp xúc. Đều không nói, đều tâm phục khẩu phục. Phương Tù túc tiếng nói, Trần Tấn sự tình là đặc biệt, hắn bây giờ tại trên mạng nổi tiếng cao. Nói đến, nhưng thật ra là công ty đang mượn lấy hắn nổi tiếng lẫn lộn mà thôi. Các ngài chẳng lẽ ngay cả loại chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ? Còn cần ta để giải thích, khu quản lý đều là thế nào làm đi lên? Phương Tù thanh âm bỗng đề cao, đem tất cả mọi người chấn động đến một cái giật mình. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Hắn chỉ vào Từ Hữu Trung tiếp tục nói, tựa như vừa rồi Từ Hữu Trung tổng thanh tra nói đến đồng dạng. Các ngươi ai trong vùng có giống như Trần Tấn công trạng người đại diện? Không. Có Trần Tấn một nửa công trạng người đại diện, một mực báo lên, ta tuyệt đối cho các ngươi giống nhau đãi ngộ. 3. Phương Tù đột nhiên lại là một trưởng vỗ lên bàn. Hô, có sao? Bị hắn chỉ vào Từ Hữu Trung lần này cũng bị kinh chủ. Giám đốc mặc dù là tại huấn lấy một đám khu quản lý, nhưng trên thực tế là đang cảnh cáo hắn Từ Hữu Trung. Đừng có lại mượn chuyện này tìm phiền toái. Từ Hữu Trung ngượng ngùng có chút cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Nếu là chống đối Phương Tù uy nghiêm, thật đem hắn làm phát bực. Đừng nói thăng kinh doanh tổng thanh tra, hiện hữu vị trí có thể giữ được hay không cũng khó nói. Bởi vì tất cả lãnh đạo cấp cao đều biết, thượng kinh thành phố Vạn Sách tổng công ty, xét thấy Phương Tù đột xuất cống hiến cùng trác tuyệt biểu hiện, nhưng là cho hắn tất cả chuyên quyền độc đoán quyền lực. Toàn bộ trong công ty, hắn nói quăng ra ai, hắn liền có thể quăng ra ai, coi như trở ngại giữa lẫn nhau mặt mũi sẽ không xuống trước. Nhưng vạn nhất cho ngươi điều đến cái gì huấn luyện bộ phận thiết kế loại hình, những này nói đến cùng cấp bộ môn đi uống gió Tây Bắc. Người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trải qua Phương Tù một phen bão nổi, đám người liền lại cũng không dám nói gì. Chính Từ Hữu Trung cũng hiểu được, mượn gần mấy tháng ưu tú công trạng, hắn giống như có chút lâng lâng, coi như Đàm Tư hiện tại cảnh ngộ không tốt, nhưng cũng nhất định phải chú ý đoàn kết. Đây chính là Phương Tù trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Lão Triệu, người tiếp tục đi. Phương Tù đối Triệu Hán Thu đưa tay ra hiệu, Triệu Hán Thu gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục tiếp theo cái khâu. Thanh Hòa Uyển trong tiệm, Trần Tấn buồn bã ỉu xìu dựa vào ghế. Hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Hôm nay nếu là không có chuyện gì khác, hắn liền chuẩn bị dạng này hỗn đến tan việc. Đáng tiếc, Trần Tấn tựa hồ trời sinh liền là lao lực mệnh. Ước chừng đến buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu, Phùng Tài Tuấn một điện thoại gõ tới. Hắn cũng chỉ có thể hấp tấp lái xe hướng Di Nhân Gia Viên cửa hàng tiến đến. Chỉ bất quá trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tương phản còn cao hứng phi thường, bởi vì Phùng Tài Tuấn nói, buổi sáng 10 tổ hộ khách bên trong, có 3 tổ nguyện ý lập tức thành giao. Vừa nghe thấy có tờ đơn, Trần Tấn lập tức đã cảm thấy chân cũng không mềm nhũn, lưng cũng không ê ẩm, dẫm lên chân ga đều đặc biệt cho kình. Không bao lâu liền giết tới Di Nhân Gia Viên cửa hàng. Dừng xe xong, hắn tại cửa ra vào gặp được Phùng Tài Tuấn, vội hỏi, cái khác hộ khách đâu? Đều để xe buýt xe đưa trở về. Cái này mấy tổ hộ khách một hồi để chính bọn hắn đón xe về đi là được. Phùng Tài Tuấn đáp, Trần Tấn gật gật đầu, đi theo hắn cùng một chỗ đi vào phòng họp. Chỉ gặp có 6-7 người ngồi ở bên trong, chính thảo luận kịch liệt cái gì. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được nguyên lai hộ khách chỉ có 4 người. Mặt khác 2-3 cái là nguyên bản liền ở tại Bắc Nhã Viên chủ nhà. Bất quá bọn hắn cùng hộ khách rất quen thuộc, là nhận biết bạn cũ lâu năm, cho nên liền bồi tới cùng một chỗ ký hiệp nghị, mà lại nghe Phùng Tài Tuấn lặng lẽ nói với hắn, cái này mấy tổ hộ khách có thể hạ đơn, vẫn là mấy cái chủ nhà giúp đại ân. Trần Tấn vui vẻ ra mặt xuất ra sớm liền chuẩn bị xong hiệp nghị, để bọn hắn từng cái ký tên đồng ý, giao tiền đặt cọc, hai người vẫn bận lục đến 11 giờ nhiều, mới đem tất cả thủ tục đều xong xuôi. Tiễn khách hộ rời đi về sau, Phùng Tài Tuấn hưng phấn đối Trần Tấn nói, Trần ca, người thật sự là quá lợi hại, lúc đầu ta đã liên hệ mấy tổ hộ khách, bọn hắn đều không hứng thú quá lớn, kết quả vừa nhìn thấy báo chí, chậc chậc chậc, tất cả đều muốn đoạt lấy đến xem phòng đâu. Cái này tính là gì? Người nhớ kỹ đến tiếp sau muốn giúp bọn hắn chạy tốt mới được. Hiểu chưa? Trần Tấn dặn dò, Phùng Tài Tuấn gật gật đầu. Chỉ cần có tiền kiếm, hắn liền tuyệt đối phối hợp. Ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Trần Tấn gật gật đầu. Ám đạo hiện tại xem ra, ánh mắt của mình cùng kế hoạch hoàn toàn không sai. Đầu tiên, 3 tổ thành giao hộ khách bên trong. 2 tổ là về hưu ở nhà người già, là duy nhất một lần trả tiền, đều là phá dỡ hộ. Còn lại kia một tổ là cái trung niên người, đồng dạng cũng là phá dỡ hộ. Chỉ bất quá Phùng Tài Tuấn trong âm thầm nói với hắn, đó là cái ma cờ bạc, đã thua 200-300 vạn, là thực sự không có tiền gì mới tính tiền thân chung cư. Hơn nữa còn muốn vay, bởi vậy có thể thấy được, Trần Tấn đối nhóm này phòng nguyên hộ khách bày phán đoán vẫn là cực kỳ chính xác. Một phương diện khác, Phùng Tài Tuấn công việc hiệu suất cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Trần Tấn sở dĩ tìm tới hắn, cũng chính là nhìn chúng hắn Lương Sơn Trấn người địa phương thân phận. Như loại này trong trấn, nguyên trụ nông dân trên cơ bản từng nhà đều lẫn nhau quen biết. Thân thích phủ lấy thân thích, hiểu rõ, cho nên Phùng Tài Tuấn tìm hộ khách mục tiêu liền trở nên rất rõ ràng. Biết nhà ai có tiền, nhà ai không có tiền, nhà ai nhanh phá bỏ và di rời nhu cầu cấp bách nhà ở vân vân. Lại thêm Trần Tấn cho hắn danh sách tiến hành so sánh. Làm ít công to, mà lại, Trần Tấn từ tổng bộ tranh thủ tới báo chí quảng cáo càng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết. Định, dựa theo Phùng Tài Tuấn miêu tả, hôm nay có mấy tổ hộ khách ngay từ đầu là không nguyện ý tới. Kết quả nhìn thấy báo chí quảng cáo, lấy ở độ tuổi này người tập tính, đối báo chí có loại quỷ dị mù quáng tín nhiệm, lúc này mới chịu tới. trong đó thậm chí có một tổ liền là thành giao hộ khách một trong. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần cái này mấy tổ hộ khách thành giao, bọn hắn quê nhà ở giữa khẳng định đều sẽ biết, tự nhiên mà vậy sẽ đưa đến dẫn đầu tác dụng, lấy điểm mang mặt, sau đó tình trạng liền có thể tưởng tượng được. Lợi dụng cái này hộ khách ở giữa ganh đua so sánh tâm lý. Lại thêm Phùng Tài Tuấn tiếp tục du thuyết, không khó muốn gặp, Trần Tấn muốn tại trong tháng này bán sạch 32 phòng nhỏ. Tuyệt không phải không thể nào nhiệm vụ, giải quyết một chút kết thúc công việc về sau. Cùng Phùng Tài Tuấn lại bàn giao một chút chi tiết, Trần Tấn tại hắn ánh mắt hâm mộ bên trong lại lần nữa lái xe. Đồng thời lấy ra điện thoại chuẩn bị báo tin vui. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?